Chương 1500, từ trên trời giáng xuống đầu củ cải, 2. Và ánh mắt một chút xíu đỏ lên. Rốt cục, hắn hung hăng cắn răng một cái, cả người đều nhào ra ngoài. Ích tà tốc độ QNZ không có chậm hơn hắn bao nhiêu. Nóa, cảnh tượng như vậy, La Ho Tư nếu là còn phải nhịn xuống, La Ho Tư liền uổng là chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt béo con thỏ khi nhìn đến tiểu bảo đập ra đi nháy mắt, phát ra ngao ôm một tiếng vang thật lớn, thân thể bỗng nhiên bành trướng vô số lần. QNZ đi theo nhào ra ngoài. Một nhân một kiếm một thỏ, tại thời khắc này, vô cùng phù hợp. Béo con thỏ to lớn thân hình cấp tốc tiếp được rớt xuống hải tử. Ma Ích Tà cùng tiểu bảo đã nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp bổ về phía sông tới dây leo. Phanh một tiếng, tiểu bảo cảm giác thân thể của mình, phảng phất đâm vào cứng rắn trên đá lớn. Toàn thân ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, đau hắn kêu rên lên tiếng. Ích Tà kiếm càng là kém chút trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là ngăn cản lại huyết tuyên đằng đối mấy đứa bé công kích. Rơi vào béo con thỏ trên người mấy cái tiểu hoa nhi, vốn cho là mình hẳn phải chết. Chờ tỉnh táo lại phát hiện mình hảo hảo, còn rơi vào một cọng lông ngượt mà đại cầu bên trên. Không khỏi hưng phấn hoan hô lên. A a a, chúng ta không chết, chúng ta được người cứu là cha, sao có phải là cha tới cứu chúng ta đần. Cha căn bản không biết chúng ta ở đây, cứu chúng ta nhất định là siêu cấp đại hiệp. Mấy cái đầu củ cải cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy đứng ở trên phi kiếm, mặt lạnh tiểu nam hài lúc. Cả đám đều trợn tròn mắt. Sao như thế nào là cái so với chúng ta còn nhỏ tiểu hoa nhi a, giống như chỉ so với ngạn ngạn lớn hơn một chút béo thỏ trên thân, hiện tại nằm sấp 5 cái đầu củ cải. Theo thứ tự là 8 tuổi Lục Hồng Viễn, 6 tuổi Mộ Dung Hạo cùng Phong Húc, 5 tuổi Đoạn Tử Dực, cùng duy nhất nữ hoa hoa, 4 tuổi Nạp Lăng Ngạn. Bọn hắn 5 người vốn là phú quý hiển hách gia tộc lên tiếng, chính mình là tài hoa hơn người thiên chi tiêu tử, trong gia tộc, lợi hại gì nhân vật chưa thấy qua. Ngay từ đầu nhìn thấy cứu bọn họ chính là cái chỉ có 5 tuổi tiểu hoa nhi lúc, cũng nhịn không được rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền gặp huyết hồng sắc dây leo, phảng phất bởi vì con mồi bị đoạt đi mà bắt đầu ga ho the tờ sinh khí. Dây leo phát ra thanh âm ca ca, đỉnh thình lình mở ra từng cái to lớn đoá hoa. Không, cùng nó nói là đoá hoa, chẳng bằng nói là chạy xuôi màu đen tiên dịch huyết buồn đại khẩu. Từ kêu huyết buồn đại khẩu bên trong nhìn đi vào, là lít nha lít nhít bén nhọn răng cùng lượn lờ khí tức hôi thối. A a a a a, cẩn thận, mấy cái đầu củ cải dọa đến thét lên, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Nhát gan Nạp Lan Ngạn thậm chí che mắt, thút thít không dám nhìn tới xinh đẹp tiểu ca ca bị nuốt ăn dáng vẻ. Ô ô ô, tiểu ca ca cũng là vì cứu các nàng mới có thể bị liên lụy. Nhưng mà, rất nhanh, Nạp Lan Ngạn liền nghe được bên người Mộ Dung Hạo một tiếng kinh hô. Được thật là lợi hại lao thiên, hắn thật giống như chúng ta lớn sao, làm sao lại lợi hại như vậy. Nạp Lan Ngạn vội vàng buông xuống tay nhỏ nhìn lại. Chỉ gặp nàng coi là muốn bị đóa hoa nuốt ăn xinh đẹp tiểu ca ca, thân thể nho nhỏ đứng tại trên thanh trường kiếm kia. Tại huyết uyên đằng to lớn hoa ăn thịt người xông tới thời điểm, tiểu bảo đột nhiên quát chói tai một tiếng, ích tả cái kia thanh trường kiếm màu đen, như là cỗ sao trổi thoát ra ngoài. Trôi kiếm chẳng biết lúc nào đã bị tiểu bảo nắm trong tay. Thân thể nho nhỏ, so kiếm thân lớn hơn không được bao nhiêu. Thấu chương xong.